Đan Phượng kia là một cường quốc, so với Huyền Nguyệt cũng không kém bao nhiêu, dù bọn họ dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc thắng. Nhưng bây giờ nghe nói Hoàng hậu nương nương chỉ cần 10 vạn tinh binh đã muốn tấn công Đan Phượng, từ Nguyệt Nha Quan đi qua Hoàng Viên Quốc tới bên kia ranh giới Hoàng Viên Quốc Trần Đường Quan, đây chính là một tòa thành trì rất khó công phá. Nghe nói trấn thủ Trần Đường Quan là 5 viên dũng tướng, mặc dù là nữ tử nhưng lại không hề thua nam nhi. Hoàng hậu phải làm sao mới hạ được Trần Đường Quan? Đối với điểm này, người không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều có điểm không tin, bất quá thánh thượng có chỉ, binh tướng bọn họ chỉ có thể chấp hành. Hiện tại, hoàng hậu cuối cùng cũng lộ diện, bọn họ thật sự rất tò mò, nàng rốt cuộc là loại người gì? Đoàn người ra roi thúc ngựa rất nhanh đã vào đến Nguyệt Nha Quan. Thanh Giao ngồi bên trong xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy trước cửa Nguyệt Nha Quan, đề phòng nghiêm ngặt trên thành, số người rất đông, trước cửa lớn, binh lính mang trường thương tuần tra qua lại, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc chăm chú. Những bách tính qua lại trước cửa thành, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, một chút tiếng vọng động lớn cũng không dám. Thanh Giao buông rèm, quay đầu nhìn Ngân Hiên bên cạnh. An Định Phong trị quân rất nghiêm, xem ra chúng ta không cần phải phí quá nhiều sức cũng có thể thao luyện tốt 10 vạn tinh binh, bởi vì tố chất bọn họ vốn đã tốt sẵn rồi. Ừ, tốt nhất là như vậy. Ngân Hiên lười nhắc gật đầu, giờ phút này hắn khôi phục vẻ yêu nghiệt lúc trước, hai gò má trên khuôn mặt tinh xảo bừng sáng, nhìn hắn một hồi, Thanh Giao bỗng nhiên tò. Góc chuyện audio.com Mò, thuật dịch dung của ngươi thật là lợi hại, hai gò mà tựa như da thịt thật, nhìn không ra chút vết tích dịch dung nào. Thanh Giao nói xong, Ngân Hiên nở nụ cười, gương mặt càng lộ vẻ thần bí khó lường, đưa tay vuốt lọn tóc đen như mực rủ xuống nửa bên mặt, hắn nhướng mày một chút. Nếu thật tỉ mỉ cẩn thận vẫn có thể nhìn ra được. Lúc không dịch dung, ngũ quan của con người rất tự nhiên, sau khi dịch dung, cho dù thủ thuật tốt tới đâu thì khi cười vẫn bị lộ. Biểu tình trên mặt sẽ không tự nhiên mà có chút huyền hơi cứng nhắc, có đôi khi cho rằng người ta không thích cười, nhưng thật ra chính là sợ lộ ra sơ hở. Ngân Hiên tiếng nói vừa dứt, Thanh Giao thở ra một hơi, thì ra là có chuyện như vậy à. Trước đây nàng còn cho rằng hắn rất tàn khốc, nhưng mà sự thật là hắn vốn cũng không thích cười. Bên ngoài xe ngựa rất yên tĩnh, đây là địa giới quan trọng, quan phủ rất ít ủng hộ bách tính cư trú tại địa phương như thế này. Bởi vì nếu hai nước khởi xướng chiến tranh, những nơi này mới chính là xui xẻo nhất, ngoài trừ những binh tướng bắt buộc của một ít gia quyến, thì chỉ có một vài bách tính sinh trưởng ở đây không muốn rời đi. Trên đường, thỉnh thoảng có binh lính tuần tra đi qua, vũ trang tương đối đầy đủ. Bách tính thì ít lắm, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy mấy người cũng đều vội vội vàng vàng, dừng lại mua chút ít vật dụng liền rời đi. Xe ngựa đi thẳng một đường về phía trước theo sau An Định Phong, đi thẳng đến binh doanh của Nguyệt Nha Quan. Hai bên đường trước binh doanh, trong phạm vi bố phòng, không cho phép người ngoài tới gần nửa bước, hai bên con đường dài binh tướng tầng tầng lớp lớp chia nhau gác. An Định Phong và các phó tướng xuống ngựa, những binh lính kia nhìn thấy chủ tướng lập tức cung kính hành lễ. Tham kiến An tướng quân, Lục tướng quân, Trương tướng quân, Hoàng tướng quân. An Định Phong gật đầu, dẫn Lục, Trương, Hoàng ba vị phó tướng, trầm ổn tiêu sái đến trước xe ngựa cung kính mở miệng. Thỉnh Hoàng hậu nương nương rời giá đến binh doanh. Binh doanh này là trọng địa, trước giờ không có nữ nhân, lần này hoàng hậu lại ngự giá thân chinh tới, có thể khiến toàn bộ binh sĩ sôi động, đồng loạt nhìn sang, chăm chú thật kỹ, tất cả đều muốn xem thử hoàng hậu nương nương đa mưu túc trí vẫn thường nghe đồn có phong phạm như thế nào. Thanh Giao còn chưa xuống ngựa, thì Mạc Sầu và Băng Tiêu đã xuống trước, cộng thêm tất cả thủ hạ xung quanh, tất cả đều ghìm cương xoay ngựa, đi tới trước chiếc xe thứ nhất. Mạc Sầu tiến lên một bước vén rèm, cung kính mở miệng. Chủ tử, mời xuống xe. Ừ, rèm gấm nhấc lên, gió nhẹ nhẹ thổi, ánh sáng mặt trời vàng chói mắt chiếu lên tấm rèm. Trong ánh thái dương, một bóng dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn vui vẻ bước ra, giống như cây cỏ mùa xuân, được nước mưa tưới mát, đội đất chui lên. Đám binh lính kiễng chân nhìn, còn có mấy phó tướng sau lưng An Định Phong đang mở to hai mắt, hoàng hậu nương nương một thân thanh tao lịch sự, quanh thân hàn khí lãnh trầm, còn có mùi hương như có như không của hoa lan, trong không khí phập phồng còn quyện cả một chút hương mai. Quần áo thêu hoa uốn lượn thướt tha, tóc đen như mây, buông thả sau ót tùy ý tự nhiên, trên đầu ngoại trừ một cây bạch ngọc châm thì không còn thứ gì khác. Trên mặt phủ một lớp lụa mỏng phất phơ trong gió, lộ ra vẻ thần bí. Dù có che mặt vẫn lộ ra vẻ trói lọi, nữ tử như vậy khiến nam nhân rời mắt không đi. Nhưng mà cũng không đủ để đánh tan hoài nghi. Góc chuyện audio.com Thật sâu, nàng lại muốn Phượng Giá Bắc Trinh, là đại nguyên soái nắm giữ toàn bộ binh mã Huyền Nguyệt quốc, ngay cả nam tử cũng chưa có được quang vinh đặc thù bực này. Thật khiến người ta nghĩ mãi không ra, vô phương lý giải, vì sao thánh thượng lại để một nữ tử Phượng Giá thân chinh. Thành Giao từ từ xuống xe, Ngân Hiên theo sát phía sau cũng chậm rãi bước xuống, một thân khí phách không sót chút gì. An Định Phong vừa nhìn thấy thì ngẩn ra, nam tử yêu mị này chính là Phó Tiên Phong Ngân Hiên sao, dũng tướng đệ nhất thủ hạ của Hoàng hậu. An Định Phong đã nghe Hoàng thượng ca tụng hắn như vậy, nam nhân này nhìn qua cũng không phải người dễ chọc, có tàn nhẫn của báo, có chấn định của sư tử, có kiêu ngạo của hổ. Hoàng hậu quả nhiên không tầm thường, một thủ hạ bên cạnh đã lợi hại đến như vậy. An Định Phong dẫn thuộc hạ tiến lên một bước quỳ nghênh đón. Chúng thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Ngoài binh doanh, đám binh lính đang kiễng chân, thấy chủ tử quỳ xuống, bọn họ cũng không thể không quỳ. Binh doanh đông nghịt, quỳ thành một đoàn, Thanh Giao đi tới, vươn tay đỡ An Định Phong, thanh âm nhàn nhạt lạnh lạnh khẽ vang lên. An tướng quân bình thân, trong quân doanh không cần chú trọng loại nghi lễ này. Tạ ơn Hoàng hậu, mọi người đứng dậy, An Định Phong đi trước, vung tay mở miệng. Hoàng hậu nương nương, thỉnh. Thanh Giao khẽ gật đầu cùng An Định Phong kẻ trước người sau đi vào quân doanh. Trên đường, chỉ thấy đoàn người của nàng, nam nữ đều có, nam tuấn giật nữ xinh đẹp thập phần bắt mắt. Bất quá tới lúc mọi người nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, không khỏi ồ lên. Làm sao lại mang cả tiểu hài tử đến, còn có một con sói và một con hồ ly trắng thuần. Cách chương.